Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 38, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trong giang phòng lạnh lẽo hơi thoáng mùi vị tâm tư của sự du xê vỏ IG. Tần Nhi mệt mỏi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn. Cô đã thức từ sớm nhưng không muốn rời khỏi giường cũng như rời khỏi phòng. Không có anh ở đây, tâm tư của Tần Nhi trở nên lạnh lẽo đi, có lẽ cô đã quen khi có anh ở bên. Phu nhân, em xuống trước. Tần Nhi cũng biết được rằng trước khi đi anh dặn dò người hầu và thuộc hạ chăm sóc trò chuyện cùng cô. Nên cũng vì thế dù không muốn đi ra khỏi phòng nhưng cũng không muốn mọi người vì cô mà bị anh phạt. Biết với tính của anh đã dặn dò việc gì phải ra nấy, nếu không sẽ nhận lại cái kết đau đớn. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực ập đến liên hồi trong lòng của cô. Từng bước chân trở nên nặng trĩu hơn thường ngày. Nhưng rồi thôi, cô nở nụ cười, dù là nụ cười gượng gạo, làm như thế sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người. Mọi người ngồi xuống ăn cùng tôi. Cô không muốn một mình trên cái bàn ăn lớn thế này mà phải ngồi một mình như thế này, nhìn rất cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng thiếu gia không cho phép, thưa phu nhân. Ở đây trong vương cung gia này anh ấy không còn ở đây nên bây giờ lời nói không còn tác dụng. Tất cả ngả ngửa trước lời nói ngang tàn đó. Họ thật sự bất ngờ cô luôn tỏ ra một cô gái thuần túy. Nhưng sâu bên trong lại là cô gái có những câu nói bá đạo như thế. Tần Nhi lướt mắt tức giận quét sang từng người. Đang khinh thường hay cô không có tư cách ra lệnh cho họ? Hoàng Minh nhanh nhẹn nhìn ra được ánh mắt của cô ngay lúc này mà phát hoảng. Chị dâu đã ra lệnh thì mọi người ngồi xuống ăn cùng đi. Khi nghe được câu nói, họ nhận ra được cô đang khó chịu vì sự do dự. Kính trọng ngồi xuống, từ từ đây là lần đầu tiên họ được ngồi xuống ăn cùng ngũ tứ. Mạnh Hiên, Hoàng Minh, kế hoạch hôm trước Nhật Hảo có nói lại cho hai người. Hai người lịch sự bỏ đũa lau đi phần mở thừa trên miệng, nghiêm túc nhìn cô cung kính cúi đầu. Nhật Hảo đã kể lại toàn bộ sự việc, nhưng có điều làm như thế có nguy hiểm. Trong lòng do dự về chuyện thực hiện kế hoạch vì như thế sẽ nguy hiểm. Lão đại đã giao trọng trách bảo vệ Tần Nhi an toàn, nếu cô có bất chắc biết ăn nói làm sao với lão đại. Tôi biết sẽ nguy hiểm và Uy sẽ phạt hai người, việc đó tôi sẽ giải thích lại với Uy sau khi anh ấy trở về. Tần Nhi thật hết cách với thuộc hạ của anh, chỉ cần lời dặn dò nhỏ họ cũng không bỏ qua một chi tiết. Đáng khâm phục sự huấn luyện chuyên nghiệp của anh và lòng thành không hai lòng của ngũ tứ. Tổng hiểu phàm lát cậu ấy sẽ đến đây, mọi người chuẩn bị vài thứ. Khi nào cậu ấy đến bưng ra trước, tôi sẽ xuống sau. Vâng thưa phu nhân, cô nói rồi đứng dậy đi một mạch lên lầu trong trạng thái lạnh lùng, mất vẻ đẹp thuần thục. Thật ra cô cũng không ăn được là bao nhiêu, không phải vì đồ ăn không ngon, cũng không phải cô bệnh, mà thực ra không có anh ăn cùng cô khẩu vị thay đổi đi. Một phần, có lẽ là thói quen của Tần Nhi khi ở bên anh. Bước thẳng vào nhà tắm, tiếng nước chảy lon ton xuống mặt sàn, dòng nước lạnh thoáng chốc trở nên nóng dần hơn trên làn da của cô. Cũng giống như trái tim lạnh lẽo từ khi có anh, nó trở nên ấm áp hơn sau khi 15 năm. Trong 15 năm trái tim đựng bao nhiêu nỗi đau, mất anh trai đã vì anh mà lành lặn, vì anh nỗi đau tạm dần đi. Khoảng 10 phút sau, Tần Nhi bước ra với chiếc áo dài sơ mi trắng, lộ ra đôi chân thon gọn của mình. Cô thật không ngờ anh chỉ mới rời xa chưa đầy một ngày. Trong lòng cô đã nhớ anh đến mê muội. Cười bản thân mình, tại sao lúc đầu luôn ương ngạnh với anh, bây giờ trái tim ấy đã mở với một ông trùm mafia. Tống thiếu anh đến sớm hơn tôi dự định. Tôi không thích ai đợi mình. Tần Nhi thật không hiểu bộ tứ nả tại sao có tính tình giống nhau như thế. Gia thế, thế lực hùng mạnh vang danh khắp thế giới. Phút chốc cảm thấy rùng mình trước địa vị của từng người. Chúng ta vào vấn đề chính. Được, cậu chưa bao giờ nói nhiều hay hành động mật thiết cùng phụ nữ. Nhưng cậu khâm phục trước bản lĩnh tự cao tự đại. Chưa một phụ nữ nào thoát cho mình y phục mạnh mẽ như cô vợ của Vương Gia Uy. cách chương.